Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Hai người liếc nhau, đều ở đối phương trong ánh mắt thấy được mê mang. Các nàng bắt đầu khắp nơi siêu tầm, cầm bức họa cùng nhà tù chung người nhất nhất so đối. Úy Chỉ Ly trong lòng nhất thời nôn nóng lên. Thời gian đã không nhiều lắm, các nàng cần thiết ở Hừng Đông phía trước chạy trở về, mới có thể bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Kia tiếng ca ngừng trong chốc lát, liền lại vang lên. Úy Chỉ Ly tổng cảm thấy này ca có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra khi nào nghe qua. Lúc này, Úy Chỉ Điệp đột nhiên đứng ở bên người nàng, nghi hoặc mà lầm bầm lầu bầu. Này ca, hình như là Bắc Vực dân ca. Úy Chỉ Ly lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng tự hồ ở sở có được linh tinh ký ức đoạn ngắn chung. Nghe qua, chẳng lẽ nơi này còn có Bắc Vực người? Úy Chỉ Ly nhíu mày nói. Nàng tinh tế phân biệt thanh âm truyền đến phương hướng, từng bước một đến gần một gian không nhà tù. Ở phía dưới, Úy Chỉ Ly chịu đựng một thân nổi da gà nói. Nàng tìm được chìa khóa mở cửa, sau đó đẩy ra rồi đầy đất cỏ khô. Quả nhiên, trên mặt đất có cái nho nhỏ ám môn. Úy Chỉ Ly mở ra ám môn, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi theo thang lầu bò đi xuống. Bên trong tựa hồ là gian độc lập nhà tù. Hạ bậc thang sau là một mảnh đất trống, trên tường được khảm ra cố lan can, vòng ra tới một cái nhà giam. Trên cửa ước chừng khóa tam đem khóa tử. Úy Chỉ Điệp cũng đi xuống tới, nhìn đến trước mắt tình cảnh ngẩn người. Chỉ thấy lồng sắt, tù cá nhân, người nọ tứ chi đều bị xiềng xích trói buộc, hai chân xoa khai ngồi trên mặt đất, tóc tán loạn, trán lớn lên che khuất đôi mắt, nhìn qua dơ hề hề, đầy người là uế vật. Cùng lần tao ngộ đó tương phản, hắn chính vui sướng mà sướng ca, một bên sướng một bên cười. Tình cảnh này thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Úy Chỉ Ly đã biết đây là cá nhân, liền cũng không hề khẩn trương. Nàng vừa định đi phía trước đi hai bước, liền có vài đạo kình phong xông tới, đạo đạo tập nàng mạch máu. Úy Chỉ Ly vội vàng tại chỗ né tránh, sợi tóc bị gió thổi khởi. Không chết, không chết, ha ha ha ha. Người nọ đình chỉ ca sướng, bắt đầu ngửa mặt lên trời cười ha hả. Úy Chỉ Điệp theo bản năng mà chạy mau vài bước, chắn tới rồi Úy Chỉ Ly trước người, hạ giọng nói, chẳng lẽ người này là người điên? Hơn nữa, hắn thế nhưng có như vậy cao võ công. Úy Chỉ Ly căng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm người nọ động tác, gật gật đầu, người này võ công cao thâm khó đoán. Có thể tay không dùng nội lực gửi yêu ta ết người. Đây là kiểu gì công lực? Xin hỏi, ngài có phải là Dương Tranh đại nhân? Úy Chỉ Ly thử tính hỏi. Màn thầu, màn thầu, màn thầu. Người nọ đột nhiên điên cuồng vặn vẹo lên, mang theo thô nặng xiềng xích rầm rầm vang. Dương Tranh cho ta đoan màn thầu. Úy Chỉ Điệp ghét bỏ mà quay đầu đi chỗ khác, né tránh bị hắn nhấc lên tới mãn nhà ở cho bụi. Úy Chỉ Ly trong lòng một trận uể oải. Nếu người này thật sự điên rồi, kia mặc dù tìm được hắn cũng không có gì dùng. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, nàng đột nhiên linh cơ vừa động, quay đầu đối Úy Chỉ Điệp nói, Chu đại nhân như thế nào làm chúng ta tìm người điên? Úy Chỉ Điệp sửng sốt một chút, sau đó lại thập phần tự nhiên mà tiếp tra. Đúng vậy, hắn như vậy, có thể nghe hiểu cái gì? Tiếng ca đột nhiên im bặt. Đột nhiên, một trận thật lớn rầm rầm thanh âm vang lên, ồn ào đến đầu người đau. Dương Tranh dãy giụa đứng lên, dùng sức đi phía trước một phát, một khuôn mặt liền tễ ở hai điều lan can chi gian. Hắn mặt thoạt nhìn thập phần khủng bố, hoành một đạo dữ tợn vết sẹo, nhưng là ánh mắt thập phần điên cuồng, môi run rẩy, muốn nói lại thôi. Quan quân Muộn Điệp dọa cái giật mình, ha ha ha, gạt người, không có màn thầu. Dương Tranh trên mặt biểu tình lại một lần quỷ dị lên. Hắn một bên cười to, một bên giãy giụa, Úy Chỉ Ly lo lắng mà nhìn cửa, sợ đem thủ vệ đưa tới. Vì thế móc ra kia xuyến chìa khóa, cắm vào ổ khóa, Úy Chỉ Điệp vội vàng đè lại nàng. Ngươi làm gì? Để ý nguy hiểm, chúng ta đến khống chế được hắn. Bằng không như vậy không có biện pháp giao lưu. Úy Chỉ Ly nói, đột nhiên dùng cực thấp thanh âm ở Úy Chỉ Điệp bên tai nói. Hắn ở trang điên, 57, 57 nghênh ngươi. Úy Chỉ Điệp mở to hai mắt, nhìn về phía cái kia đáng sợ nam nhân. Sau đó buông lỏng ra lôi kéo Úy Chỉ Ly tay. Ngươi tính toán như thế nào làm? Úy Chỉ Ly đôi mắt ám ám, có chút do dự, lại có chút kiên định. Nàng duỗi tay lấy ra cái kia bình thuốc nhỏ, lấy Dương Tranh nhìn không tới góc độ, ở Úy Chỉ Điệp trước mặt quơ quơ. Úy Chỉ Điệp lo lắng mà nhìn Úy Chỉ Ly, hắn nhưng không hảo tiếp cận. Ngươi xác định ngươi phải vì Liễu La Y làm được như vậy? Úy Chỉ Ly không có chính diện trả lời, chỉ nhàn nhạt mà nói một câu. Tới cũng tới rồi, nàng nhanh chóng đem chìa khóa cắm vào ổ khóa. Cửa mở trong nháy mắt, Dương Tranh liền đột nhiên phác đi lên. Xích sắt ở hắn phía sau banh thẳng, đem hắn cố định ở tại chỗ. Úy Chỉ Ly vừa định tiến lên, liền có vài cổ kình phong hướng nàng mà đến. Một bên Úy Chỉ Điệp rút ra bên hông nhuyễn kiếm, thế Úy Chỉ Ly chặn lại này đó công kích. Nhưng vẫn là bị chấn đến hổ khẩu sinh đau. Một cái quan văn, đâu ra như vậy cao võ công? Úy Chỉ Ly âm thầm nói thầm. Sau đó thả người nhảy đến nhà tù một chỗ khác, cùng Úy Chỉ Điệp hai mặt giáp công. Dương Tranh một người khó có thể bận tâm hai mặt, rốt cuộc vẫn là rơi xuống hạ phong. Úy Chỉ Ly dùng dư quang thấy, hắn sở bắn ra vài đạo kình phong ở cục đá xây thành trên vách tường để lại màu trắng ấn ký. Dương Tranh thấy chính mình định là đánh không lại các nàng, trong lòng cũng nóng nảy, đơn giản đứng ở tại chỗ vận công. Úy Chỉ Ly vội vàng tiến lên ngăn cản, chính là không để quá hắn tốc độ, tay còn không có đụng tới thân thể hắn, đã bị nội lực bức cho lại lần nữa lui về phía sau. Cùng lúc đó, khống chế được Dương Tranh xích sắt từ căn đứt gãy, hắn cũng không biết khi nào cạy chặt đứt xích sắt cùng vách tường liên tiếp điểm. Này lại một lần chứng minh rồi Úy Chỉ Ly phán đoán là đúng. Dương Tranh thật là ở trang điên. Hắn trực tiếp đem xích sắt coi như vũ khí, múa may đến uy vũ sinh phong. Cái này liền càng khó tới gần. Úy Chỉ Ly đang ở góc tường, vài lần suýt nữa bị đánh trúng. Cuối cùng một lần quá mức nguy hiểm, cơ hồ là theo nàng ra đầu trượt qua đi. Úy Chỉ Điệp dưới tình thế cấp bách, một tiếng Úy Chỉ buột miệng thốt ra, ngay sau đó lập tức phản ứng lại đây, đem mặt sau tự nuốt hồi. Vì thế xích sắt thế công liền đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Dương Tranh đột nhiên thu tay lại, trầm trọng xích sắt dầm một chút dừng ở trên mặt đất. Cặp kia trừng lớn đôi mắt nháy mắt thanh minh. Dương Tranh đứng ở tại chỗ, quan sát kỹ lưỡng Úy Chỉ Ly, sau đó chậm rãi mở ra ra bị nẻ môi, khàn khàn nói, Úy Chỉ, ngươi là Bắc vực người. Úy Chỉ Ly cùng Úy Chỉ Điệp trao đổi một chút ánh mắt. Úy Chỉ Ly do dự một chút, có nghĩ thầm muốn thăm dò hắn, liền đánh bạo gật gật đầu. Úy Chỉ cũng không phải là người thường có thể sử dụng dòng họ. Dương Tranh tập tễnh mà đi phía trước đi rồi hai bước. Úy Chỉ Ly mắt sắc mà nhìn đến, hắn chân có một con lào ai, như là bị người đánh gãy. Hắn để sát vào Úy Chỉ Ly, ở cực ám ánh lửa hạ đoan trang. Sau đó đột nhiên trừng lớn mắt, ngươi là nhị công chúa? Vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, mang theo một trận bụi đất. Úy Chỉ Ly hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, dựa vào vách tường, dùng ánh mắt hướng Úy Chỉ Điệp xin giúp đỡ. Úy Chỉ Điệp vội vàng vòng qua tới, hạ giọng nói, ngươi mới vừa rồi sướng, chính là Bắc Vực Ca, là thần Dương Tranh, gặp qua nhị công chúa. Dương Tranh chiều trên mặt đất khái cái đầu, ngữ khí hơi mang một tia run rẩy. Thần, xem ra hắn không chỉ có là Bắc Vực người, còn cùng Bắc Vực Vương có quan hệ. Chẳng lẽ, này mật thám thật là Bắc Vực mật thám? Úy Chỉ Ly đốn giác tình thế càng ngày càng phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, vừa định nói chuyện, bên người Úy Chỉ Điệp liền duỗi tay kéo kéo nàng góc áo. Đưa mắt ra hiểu, Úy Chỉ Ly biết nàng là lo lắng người này nói dối. Liền ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi như thế nào liền phán định, ta là cái gì Bắc Vực nhị công chúa? Thần từng ở ngài khi còn bé, gặp qua ngài bộ dáng. Không sai được, Dương Tranh như cũ buông xuống đầu. Úy Chỉ Ly nhìn hắn run rẩy hai vai, cùng hắn dập đầu khi lực đảo. Trong lòng đánh mất chút hoài nghi, người như thế nào chứng minh chính mình lời nói? Úy Chỉ Ly lại hỏi, Dương Tranh run run rẩy rẩy mà xê dịch vị trí, đem vạt áo bại lộ ra tới, ý bảo một bên Úy Chỉ Điệp duỗi tay đi lấy. Úy Chỉ Điệp do dự một chút, vẫn là thập phần ghét bỏ rồi lại thật cẩn thận mà duỗi tay. Lấy ra một cái dơ hề hề tua, đây là Lưu Kim Tuệ. Là vương bên người cận thần độc hữu chi vật. Người ngoài không biết. Vật ấy đủ để chứng minh thần thân phận. Dương Tranh nói. Úy Chỉ Điệp đem kia tua lật xem một phen. Đối với Úy Chỉ Ly gật gật đầu. Kia, ngươi nhưng nhận thức Chu Thanh. Úy Chỉ Ly ngồi xổm xuống thân mình, nhíu mày hỏi. Dương Tranh dương mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tựa hồ là nghi hoặc Úy Chỉ Ly vì sao biết nhiều như vậy. Bất quá theo sau, hắn liền lại cúi đầu. Nói, còn thỉnh công chúa mà quản việc này. Hết thảy đều có Bắc Vực Vương an bài. Hắn cũng là Bắc Vực người. Úy Chỉ Ly lập tức truy vấn. Thỉnh công chúa mà quản việc này. Còn có, nếu hiện giờ tình thế có biến, thỉnh mau chóng trở lại Bắc Vực. Dương Tranh chết không buông khẩu. Úy Chỉ Ly đứng dậy. Hắn như vậy giữ kín như bưng. Xem ra việc này là hỏi không ra tới cái gì. Kia hảo, ta không hỏi về Bắc Vực sự. Liền nói Liễu đại nhân. Chính là các ngươi hãm hại. Dương Tranh dừng một chút. Sau đó gật đầu. Vì sao? Úy Chỉ Ly nhíu mày. Công chúa thứ tội. Việc này thần không thể hướng công chúa lộ ra. Dương Tranh lại khái cái đầu, vừa hỏi tam không nói, liền biết dập đầu, Úy Chỉ Ly lập tức liền tức giận đến đầu trên đỉnh thiếu chút nữa toát ra yên tới. Trong lòng một trận táo bạo, móc ra dược bình liền tưởng hướng trong miệng hắn rót. Công chúa cớ gì hỏi Liễu đại nhân, chẳng lẽ là muốn vì hắn sửa lại án xử sai? Dương Tranh đột nhiên nói, hắn ngẩng đầu. Đột nhiên cùng Úy Chỉ Ly đối diện, như vậy ánh mắt, làm Úy Chỉ Ly dừng lại động tác, một trương dơ bẩn xấu xí trên mặt, chỉ có cặp mắt kia phảng phất thiêu đốt một đoàn hỏa. Đã là công chúa gửi gắm, thần định tận lực hoàn thành, Úy Chỉ Ly nhìn hắn đôi mắt, hai người vẫn không nhúc nhích mà giằng co trong chốc lát. Nàng đột nhiên vươn tay, nói, tỉ tỉ, giấy bút. Úy Chỉ Điệp há mồm a một tiếng, sau đó vuốt tay áo tại chỗ dạo qua một vòng, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Một lát sau, lại tức thở hổn hển mà chạy về tới, đem giấy bút nhét vào Úy Chỉ Ly trong tay, từ thủ vệ trên bàn trộm. Nàng nói, Úy Chỉ Ly đem giấy bút đưa cho Dương Tranh, thấp giọng nói, vậy ngươi dựa theo ta nói, dùng hai loại tự thể. Viết một phong nhận tội thư, lại ấn cái dấu tay. Dương Tranh cầm lấy bút, đột nhiên cười biên gật đầu nói. Quả nhiên là ta Bắc Vực công chúa. Sau đó cúi đầu một trận múa bút thành văn. Thực mau, đem hai phần trang giấy giao cho Úy Chỉ Ly. Từ rất xa địa phương truyền đến thét to thanh âm. Dương Tranh ánh mắt hướng ra phía ngoài liếc một chút, thở dài nói. Thủ vệ thực sắp tới. Công chúa mau mau rời đi đi. Để tránh cành mẹ đẻ cành con. Chỉ là này giấy bút. Có không để lại cho thần. Úy Chỉ Ly nhìn kỹ liếc mắt một cái kia hai chương thư từ. Gật gật đầu. Cùng Úy Chỉ Điệp hai người hướng trốn đi. Công chúa. Thần cuộc đời này còn có thể nhìn thấy công chúa một lần. Cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm nguyện. Mong rằng công chúa. Hướng hoàng thượng chuyển cáo một câu. Thần. Chưa phụ gửi gắm. Dương Tranh dãy dụa xoay người. Lớn tiếng nói. Úy Chỉ Ly xoay người. Hướng hắn gật gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Hai người thực mau liền lấy ra này tòa kiến trúc. Sắp tới đem tảng sáng sắc trời hạ dùng khinh công trở về đuổi. Hơi lạnh gió thổi phất ở trên mặt. Có loại nói không nên lời sảng khoái. Nhưng Úy Chỉ Ly trong lòng. Lại luôn có một tia buồn bực. Tựa hồ là bởi vì mới vừa rồi người nọ. Nàng ở vì hắn bi thương. Bất quá này cảm xúc không liên tục bao lâu. Bên người Úy Chỉ Điệp liền mắng. Liền biết kêu công chúa. Này có hai cái công chúa hắn nhìn không thấy sao. Úy Chỉ Ly thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Mở miệng khuyên bảo. Có lẽ nhân gia thật sự chỉ thấy quá ta. Úy Chỉ Điệp hừ một tiếng. Lẩm bẩm nói. Tính. Dù sao bản công chúa sớm thành thói quen. Cách chương.